đản sinh đời sau liền kế thừa lực lượng rất mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.